Long Phù, chương 554, Quang Tông Diệu Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tùy Ba đối với Tĩnh Tiên Ti tới nói công lao rất lớn, một tay liên lạc tiên đạo nhị tam lưu huyền môn, ở tầng tầng giáp khe trong thu thuế, không biết mạo nhiều nguy hiểm lớn, triều đình tài chính có thể chống đỡ đến hiện tại còn thừa sức, đều dựa vào hắn một người chống đỡ thiên hạ tu kiều bổ đường, kiến trúc phòng ốc thành trì vũ khí, giúp nạn thiên tai tu sửa, lớp học y quán, bách tính trợ giúp, đường sông khơi thông, khai khẩn trồng trọt quan lại nuôi sĩ, mỗi ngày đều là khổng lồ chi, nếu không là Kim Tùy Ba dựa vào từ tiên đạo bên trong thu lấy đến tài vật vận chuyển lưu thông trợ giúp, sợ là sớm đã không tiếp tục chống đỡ được. Thái tử cùng võ đương không thượng vị chi sau, đối với tài nguyên khai thông cũng không có bất kỳ biện pháp nào, võ đương không thậm chí là bên trong no túi tiền riêng, phát triển minh không thương hội cùng nàng cái kia Nhật Nguyệt Ti. Thiên hạ tài nguyên cùng quốc khố thu vào hiện tại toàn bộ đều dựa vào Tĩnh Tiên Ti cùng Thiên Công Viện chống đỡ, nếu là không có này hai đại cơ cấu, ngay lập tức sẽ đã vào được thì không ra được. Bởi vì hiện tại thiên hạ thuế má nhẹ vô cùng, dân chúng bình thường cơ bản không cần giao nộp ruộng thuế, thuế đầu người những này từ xưa tới nay liền tồn tại đồ vật mà chỉ có một ít nắm giữ lượng lớn điền sản gia đình giàu có, mới giao nộp một ít thu thuế, nhưng vẫn cứ so với trước đây nhẹ đi nhiều. Dân gian phần lớn tài lực đều bị phóng thích ra ngoài. Mà Tĩnh Tiên Ti dựa vào thương hội chi vận chuyển, từ trong đó thu được của cải đồng thời kiến thiết thiên hạ, mới có thể hòng duy trì đế quốc to lớn. Người tinh tường cũng nhìn ra được nếu không là Tĩnh Tiên Ti, dựa vào võ đương không cùng thái tử triều đình đã sớm bại hoại đến không ra hình thù gì. Không thể không nói, hiện tại thiên hạ dân trí mở ra, có trí chi sĩ mức độ lớn hiện ra đến. Võ đương không cùng thái tử cổ huyền xa việc xấu cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Tĩnh Tiên Ti còn đang nghĩ biện pháp, vì thiên hạ tăng tài nguyên, mà võ đương không cùng thái tử cổ huyền xa vẫn luôn ở minh tranh ám đấu, nơi nào có một chút vì thiên hạ, vì là triều đình cân nhắc dấu hiệu. Kỳ thực thái tử cổ huyền xa vẫn là muốn làm một ít chuyện, làm sao thượng thư phòng có võ đương không kiềm chế, chính là tay chân bị gò bó đến, lại nói hắn cũng không có đại sự gì có thể làm chi sau thay đổi triều đình cục diện dưới mắt. Cổ Trần Sa tăng lên Kim Tùy Ba, đem hắn tư chất đẩy lên tới đạt trời sinh thánh nhân cảnh giới, chính là để hắn tu vi nhanh chóng tăng lên, ở tiên đạo nhị tam lưu huyền môn bên trong uy tín càng to lớn hơn, có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Một cái trời sinh thánh nhân áp trận, nói ra cũng có thể để rất nhiều nhị tam lưu môn phái kinh hồn bạt vía. Tiên đạo nhị tam lưu huyền môn bên trong còn rất nhiều tiềm lực có thể đào tỉ như xếp hạng 73 đến 100 huyền môn, trong đó thậm chí có cường giả thần cấp thậm chí đang đeo đuổi chính mình môn phái thăng cấp thành tiểu thiên thế giới, muốn bước lên tiến vào 72 huyền môn hành trình nghiệp. Nếu như có thể đem những này huyền môn hàng phục đều nhét vào tiểu thần châu bên trong, cái kia đại thế có thể thành. Chỉ là những này huyền môn dã tâm bừng bừng, căn bản không thể nương nhờ vào tiểu thần châu, thậm chí đối với Tĩnh Tiên Ti tạo thành cái này tiên đạo liên minh cực kỳ căm thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có đều trực tiếp muốn nuốt Tĩnh Tiên Ti tiên đạo liên minh, lớn mạnh chính mình. Cổ Trần Sa liền biết trong đó có mấy nhà thần cấp cao thủ nắm giữ môn phái, đã sớm đối với Tĩnh Tiên Ti mắt nhìn chằm chằm. Tỷ như hiện tại xếp hạng thứ 73 vị. Bình Loạn Tông, này Tông Tông Chủ gọi là Bình Loạn Đạo Nhân, hắn lấy cái này đạo hiệu ý tứ chính là Bình Tiên Đạo chi hỗn loạn, người này tu thành thần cấp, dã tâm chi lớn, rõ rõ ràng ràng. Đã từng Kim Tùy Ba đi tìm quá hắn, bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, hơn nữa ở thành lập tiên đạo liên minh trong quá trình, người này không biết cho Kim Tùy Ba rơi xuống bao nhiêu ngáng chân cùng độc kế. Có thể đều bị Kim Tùy Ba từng cái lánh tránh đi. Ầm ầm, Kim Tùy Ba trở thành trời sinh thánh nhân tư chất chớp mắt không trung dị tượng lộ ra. Cổ Trần Sa ép một chút những dị tượng này đều dồn dập chui vào trong cơ thể hắn. Thiên đạo biến hóa, nhật nguyệt trầm luân, năm sao hàng loạt tinh tượng nghịch chuyển. Cổ Trần Sa mạnh mẽ động một cái thiên đạo pháp bắn nhanh ra, liên tục nhiều lần rội rửa Kim Tùy Ba thân thể, để hắn trời sinh thánh nhân tư chất củng cố hạ xuống. Mà Kim Tùy Ba cũng liền vận chuyển tự thân pháp lực đem dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp thúc đẩy đến cực hạn. Thánh Long Tâm Pháp, Cổ Trần Sa đem vừa nãy từ Thánh Long chi khí bên trong thu được vụn vặt tâm pháp mãnh liệt suy tính, lại để hắn nhòm ngó đến một chút bí mật. Thân thể của hắn xung quanh, vô số long khí dồn dập tụ tập sôi trào như lửa, liền muốn bốc cháy một loại nào đó thần bí đồ vật. Những ngọn lửa này lần thứ hai tiến vào Kim Tùy Ba trong cơ thể, lại bắt đầu rèn luyện pháp lực của hắn, đem hắn pháp lực phẩm chất tăng lên tới chân long pháp 5 tầng cảnh giới, thậm chí có thể biến hóa ra vạn vật trường hà. Ầm ầm, thiên đạo biến hóa, nhật nguyệt không kẽ hở, Kim tùy ba vốn là đem dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp câu thông, được thánh long chi khí, lại đạt được vụn vặt thánh long tâm pháp, lẫn nhau vận chuyển, cả người đột nhiên hét dài một tiếng, hóa thành một người thủ thân rồng hình thể, trên không trung uốn lượn khác nào một chữ. Đạo, diệu tai, cổ trần sa vỗ tay nói. Đây là thánh long thân, thánh chính là rồng, rồng chính là thánh, ngươi thành tựu này thân, tương lai tu vi không thể đo lường, đáng tiếc chính là này thánh long tâm pháp ta khó có thể hoàn toàn suy tính ra, dù cho là lấy thiên đạo pháp chi tu vi, cũng gần như chỉ có thể suy tính ra một phần ngàn tâm pháp bí mật, bất quá chính là điểm ấy tâm pháp, phối hợp dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp, ngươi tu luyện chi sau, nhất định không gì không xuyên thủng, không cách nào không phá. Đa tạ vương gia, có này biến hóa ta chúa tể tiểu thần châu, liên lạc tiên đạo, liền không sợ một số cao thủ đến ám hại ta. Kim tùy ba thực lực đại tiến, hăng hái quyết tâm ở tiên đạo huyền môn bên trong làm ra một phen sự nghiệp đến, đem tiểu thần châu lần thứ hai mở rộng. Ở đông hoang bên trong tiên đạo nhị tam lưu huyền môn nhiều như cá giếp sang sông, chúng ta hiện tại thu nạp mấy ngàn gia môn phái, trên thực tế cũng bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, nếu như đem hết thảy môn phái đều thu nạp chỉ sợ cũng là một cái quái vật khổng lồ ai đều không thể chống lại. Phải chú ý mấy cái xếp hạng cao môn phái, cổ trần sa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hoài nghi lần này, cái kia Huyền An có thể sẽ tìm được nhị tam lưu mấy cái thần cấp cao thủ, như Bình Loạn đạo nhân, Vũ Tiên Tử, Phúc Thọ thần đám người lại đây đánh chết chúng ta tiểu thần châu. Ta đã sớm đối với mấy người này xếp vào gián điệp, vương gia không cần phải lo lắng, nhị tam lưu huyền môn bên trong, xếp hạng thứ nhất tự nhiên là Bình Loạn đạo nhân, bất quá âm hiểm nhất chính là Phúc Thọ thần, người này được thượng cổ chi thần, Phúc thần cùng Thọ thần truyền thừa, khổ luyện Phúc Thọ song toàn chi đạo, cực sự mạnh mẽ. Kim tùy ba phân tích. Thượng cổ có thần vị chân thần, phúc lộc thọ ba thần là một thể thống nhất phụ trợ thượng cổ thiên tử, cái này phúc thọ thần thu được phúc thần cùng thọ thần truyền thụ, nếu là lại thu được lộc thần chi truyền thừa e sợ càng thêm khó có thể đối phó. Những thứ này đều là chúng ta thống nhất tiên đạo huyền môn chướng ngại vật. Cổ trần sa nói, không sai, vương gia nói tới đúng. Kim tùy ba nói, chúng ta tĩnh tiên ti kỳ thực bây giờ nhìn lên cũng là một khối to lớn thịt mỡ, không nói những khác chính là dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp liền có thể khiến thiên địa huyền môn đều điên cuồng. Cái kia chút nhị tam lưu huyền môn càng là chí ở nhất định phải. Cổ trần sa hiện tại thành lập tiểu thiên thế giới tụ tập chúng sinh nguyện lực liền biết dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp đến cùng có cỡ nào mạnh mẽ. Liền nắm tế tự tới nói, một thiên tài đi tế tự tổ tiên, sản sinh tế tự lực lượng, thậm chí có thể trói lọi cửa nhà, ở từ nơi sâu xa, gia tộc xuất hiện thiên tài, là có thể. Quang tông diệu tổ, thiên tài tâm linh lực lượng, sản sinh tế tự chi linh quang, có thể soi sáng tổ tiên cùng dòng họ. Mà phổ thông tộc nhân, liền không có năng lực này. Ngày mới đối với gia tộc tới nói, quan trọng nhất chính là điểm ấy, cái thế kỳ tài càng không cần phải nói, trời sinh thánh nhân cái kia tế tự ánh sáng, soi sáng vạn cổ. Dù cho là pháp gia, hiện tại đều muốn đạt được dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp, để đệ tử toàn bộ biến thành thiên tài cùng cái thế kỳ tài cứ như vậy, tế tự pháp thánh thu được sức mạnh liền cuồn cuộn không dứt. Những người này đều là nhân tài, nếu như có thể hàng phục thì càng tốt. Cổ trần sa cau mày. Thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong không thể chứa đựng dị chủng thần cấp cao thủ, sợ xuất hiện biến cố, nhưng này tiểu thần châu là một người căn cứ, nếu như có thần cấp cao thủ thần phục cái kia mở rộng lên, liền không phải hiện tại có thể so sánh với đạt được. Hàng phục thần cấp cực kỳ khó khăn, e sợ bằng vào chúng ta sức mạnh bây giờ, coi như bắt cũng không thể làm cho thần cấp cao thủ quy thuận. Kim tùy ba biết hiện tại tĩnh tiên ti ngắn bản. Việc này ta biết nếu như những này thần cấp cao thủ không nghe lời, vậy thì trực tiếp hấp thu luyện hóa chúng ta cũng không biết lưu thủ. Thương sinh chi nguyện hình cầu ở ta kinh doanh bên dưới, hấp thu võ thánh động thiên 1/3 thế giới lực lượng, rốt cục hóa thành tiểu thiên thế giới, trấn áp cái kia chút nhị tam lưu huyền môn thần cấp cao thủ là điều chắc chắn, bất quá lần này e sợ xích tiêu huyền môn cũng sẽ vận dụng tiểu thiên thế giới đối với chúng ta tiến hành công kích. Cổ trần sa biết xích tiêu huyền môn cùng cừu hận của chính mình to lớn nhất. Hai đại trưởng lão, vong cơ tiêu viêm, toàn bộ đều bị chính mình giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đã từng tao ngộ vô cùng nhục nhã, cái kia vong cơ trưởng lão bị thiên phù đại đế từ môn phái nơi sâu xa trực tiếp cầm lấy ra, ở dân gian tu kiều bổ đường phục khổ dịch 3 năm mới giải thoát. Nếu như thù này không báo, xích tiêu huyền môn e sợ cũng lại không nhấc nổi đầu lên, vì thiên hạ tiên đạo tu sĩ chế nhạo. Xích tiêu huyền môn biến thành. Chế nhạo huyền môn, cổ trần sa cũng đã sớm phòng bị này huyền môn phản kích này huyền môn tiểu thiên thế giới cũng tích chữ hùng hồn cao thủ như mây cố nhiên không bằng pháp gia cùng võ gia cũng không thể khinh thường. Vương gia, sự tình còn phải phòng hoạn với chưa xảy ra. Kim Tùy Ba nói, tiểu thần châu đi qua chúng ta kinh doanh cũng có thể chống đối bình thường tu sĩ tập kích. Có thể như quả cường giả thần cấp đến đây, chúng ta vẫn là lỗ thủng rất nhiều, nếu như cái kia Xích Tiêu Huyền Môn thôi thúc tiểu thiên thế giới uy năng, chúng ta trên căn bản liền như trứng gà chạm thạch đầu như thế phá nát đi. Việc này ta tự nhiên có tính toán, bọn họ đang tập kích trước, sẽ có một hội nghị. Cổ Trần Sa gật đầu, cái kia hội nghị ngay ở cựu trong kinh thành cử hành, ta hóa thân võ đương không cũng sẽ ở trong đó, là có thể thu được cho bọn họ kế hoạch cụ thể, sau đó sẽ làm ứng biến, cái kia Xích Tiêu Huyền Môn đã cùng chúng ta thù sâu như biển, ta nhất định phải tìm cơ hội, lấy ra cái kia tiểu thiên thế giới sức mạnh, đưa cái này huyền môn trở nên cùng võ gia, pháp gia như thế. Xích Tiêu Huyền Môn bên trong, không có thánh nhân, chỉ có một ít thần cấp cao thủ tọa chấn, không sánh được Thái Ất Huyền Môn cùng Vũ Trụ Huyền Môn, Cổ Trần Sa lấy hiện tại thiên đạo pháp tu vi, hoàn toàn có thể ẩn núp tiến vào bên trong, đảo loạn phong vân, thu được đầy đủ lợi ích. Cổ Trần Sa ở đạo cảnh 22 biến thời điểm, đều ẩn núp tiến vào pháp gia cùng võ gia, thành công thu được bảo tàng, ăn cắp thế giới lực lượng. Huống chi hiện tại là 23 biến tu vi. Mà Xích Tiêu Huyền Môn thực lực tổng hợp cùng võ gia pháp gia đều có khoảng cách. Số từ 2801 dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ 2801 cách chương.